Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1395, Liễu Thi Cha Mẹ. Một càng, giờ phút này, Bắc Minh Thần Đế, Bắc Minh Thần Tộc Thần Đế, tinh hà thế giới Bắc Cực Thiên Trưởng Khống Giả, bị Dương Tranh từ thần tọa trên vồ xuống, vẫn tại trên đất, hắn. Thần sắc dù là dù không cam lòng đến đâu, trong lòng lại phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể nằm sấp. Thần đế, tại Dương Tranh trước mặt, chính là một chuyện cười. Cho ngươi 3 phút đồng hồ, Dương Tranh, đứng tại chỗ, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ánh mắt, nhìn xem trên đất Bắc Minh Thần Đế. Tốt, Bắc Minh Thần Đế, ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Tranh, phun ra một chữ. Chỉ gặp Bắc Minh Thần Đế từ dưới đất bò dậy, thật sâu nhìn một chút Dương Tranh sau, liền hai mắt nhắm nghiền. Hắn thân phía trước, không khí một cơn chấn động. Tại này ba động bên trong, hai bóng người chậm rãi hiện lên, bọn họ liền là Liễu Thi cha mẹ. Bắc Minh Thần Đế nói, Liễu Thi nhìn thấy hiện thân hai người, thân thể bắt đầu run rẩy, càng thêm nắm thật chặt Dương Tranh ống tay áo. Bắc Minh Thần Đế, có nhiều thứ là giấu không được ta hai mắt. Bất quá, Dương Tranh chỉ quét một cái này một đôi trung niên nam nữ, liền tập trung vào Bắc Minh Thần Đế. Rất đơn giản, hắn này một cái, cũng đã nhìn thấu này đối trung niên nam nữ, là thuần huyết Bắc Minh thần tộc, mà Liễu Thi cũng không phải thuần huyết Bắc Minh thần tộc. Từ Liễu Thi vị kia sáng lập Bắc Minh võ viện tiên tổ bắt đầu, liền cùng phổ thông nhân tộc kết hợp, cho nên Liễu Thi cha mẹ căn bản không thể nào là thuần huyết Bắc Minh thần tộc. Cũng liền là nói, này đôi nam nữ cũng không phải Liễu Thi cha mẹ. Hai người này là thuần huyết Bắc Minh thần tộc. Dương Tranh nhẹ giọng đối Liễu Thi nói một câu. A, Liễu Thi nhẹ hô một tiếng, nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bên trong tòa thần thành có huyết trì, có thể hồi tưởng huyết mạch chi lực lại nông cạn, chỉ cần tại trong huyết trì ngâm đầy đủ thời gian dài, liền có thể khôi phục thuần huyết huyết thống. Bắc Minh Thần Đế sắc mặt bình tĩnh nói, phải không? Ha ha, Dương Tranh nghe, cười cười, là Thi Thi sao? Cũng là lúc này, này một đôi nam nữ nữ tử đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình, nhìn qua Liễu Thi. Liễu Thi nhìn xem nữ tử kia, lộ ra vẻ chần chờ. Giả cuối cùng thuộc về là giả, cần gì phải giả dạng làm là thật đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Cái này một đôi nam nữ hẳn là Bắc Minh Thần Đế đã sớm an bài tốt. Từ Bắc Minh thần tộc nhân truyền tin tức đến Bắc Minh võ viện, nói Liễu Thi cha mẹ còn sống một khắc kia bắt đầu, liền là một cái bẫy bắt đầu. Hiển nhiên là Liễu Thi đối Bắc Minh thần tộc có không phải bình thường ý nghĩa. Bọn gia hỏa này mới như thế bẫy, muốn Liễu Thi về tới Bắc Minh thần tộc. Một ngày về tới Bắc Minh thần tộc, này chờ đợi Liễu Thi tuyệt đối không phải là kết quả gì tốt. Thi Thi, ta là ngươi mụ mụ a. Nữ tử kia lại một lần mở miệng, vô cùng thâm tình hướng về phía Liễu Thi hô nói. Liễu Thi thoáng cái liền lộ ra mê võng vẻ, nguyên bản nắm thật chặt Dương Tranh ống tay áo tay cũng không tự chủ được buông lỏng ra, liền phải hướng nữ tử kia đi. A, Dương Tranh mở miệng, đồng thời hắn vươn tay kéo lại Liễu Thi, đem Liễu Thi kéo vào trong ngực. Thi Thi tỉnh lại. Dương Tranh cúi đầu tại Liễu Thi trong tai nói nhỏ một tiếng, mặc dù là một tiếng nói nhỏ, bất quá cái này một tiếng trực tiếp truyền vào Liễu Thi trong nguyên thần. Ân, Liễu Thi khẽ rên một tiếng, từ giữa mê võng tỉnh lại. Nàng tỉnh lại Liễu Thi nhìn xem nữ tử kia, nàng cũng không phải người mụ mụ, tin tưởng ta. Dương Tranh nhìn xem Liễu Thi đôi mắt, ân, Liễu Thi lên tiếng, nàng tin tưởng Dương Tranh, người mị hoặc thuật cũng không cần lại thi triển, đối ta vô dụng. Nếu như ngươi lại thi triển cái gì mị thuật tới mị hoặc Liễu Thi, chớ trách ta đem ngươi mạt sát. Thế nào, ngươi không tin ta có mạt sát ngươi lực lượng? Ha ha, ngươi có thể lại thử chút. Dương Tranh ngẩng đầu lên, có phần có thâm ý nhìn một chút nữ tử kia một cái. Nữ tử kia lộ ra vẻ chần chờ, mở miệng muốn nói, bất quá vẫn là lùi lại phía sau. Bắc Minh thần đế, ngươi nên rõ ràng, ngươi cùng ta giữa thực lực chênh lệch, có đôi lời nói tốt, hết thảy âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Ngươi âm mưu quỷ kế, ngươi bố trí, đối ta không hề có tác dụng, ngươi cần phải hiểu rõ. Dương Tranh, ánh mắt khẽ động, rơi vào Bắc Minh thần đế trên mặt. Bắc Minh thần đế trầm mặc. Giờ khắc này, Thiên Càn Cung trong điện, bầu không khí có chút yên lặng, song phương đều không nói lời nào. Bất quá, Dương Tranh là Lã Vọng Buông Cần, bởi vì mặc kệ là Bắc Minh thần đế làm ra tới này một đống giả trang Liễu Thi cha mẹ nam nữ, vẫn là Bắc Minh thần đế, trong mắt hắn đều là có thể tiện tay trấn áp mạt sát nhân vật. Nàng đối với chúng ta Bắc Minh thần tộc rất trọng yếu. Rốt cuộc, trầm mặc sau, Bắc Minh thần đế mở miệng, thế nào cái trọng yếu pháp? Dương Tranh cười hỏi, liên quan đến Bắc Minh thần tộc sinh tử tồn vong. Bắc Minh thần đế dùng cực kỳ trầm trọng giọng nói, phải không? A, Bắc Minh thần đế, các ngươi Bắc Minh thần tộc sinh tử tồn vong cùng Thi Thi có cái gì quan hệ? Thi Thi là Bắc Minh thần tộc sao? Từ vừa mới bắt đầu liền không phải đâu. Bắc Minh thần đế, ta hôm nay tâm tình không sai, không muốn động thô, tòa này Thiên Càn Cung không sai, bản tọa muốn liền làm là ngươi đối với bản tọa bất kính bồi thường. Dương Tranh nói, trầm mặc lại thấy trầm mặc, trọn vẹn mấy phút sau, Bắc Minh thần đế mới mở miệng, ngươi muốn Thiên Càn Cung cũng được, bất quá nàng muốn lưu lại, dùng nàng trao đổi Thiên Càn Cung. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?